Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, phần 321, chương 321 huyền hà quỷ độ, mấy huynh đệ. Hắc, kia nhưng lão nhiều, vệ mười đạo nguyên bản là cái không nín được lời nói. Ái người nói chuyện tào lao chút có không? Hắn đối ngụy thiếu vị này hậu sinh, hảo cảm độ vô cùng cao. Nhìn thân thiết, khó được, ngụy thiếu, đối bọn họ vệ ra mấy huynh đệ cảm thấy hứng thú. Vệ mười đạo miễn bàn cao hứng cỡ nào, hắn nửa điểm cũng không hoài nghi, ngụy thiếu, vì sao ở chung. Nhiều như vậy thiên tài đột nhiên hỏi cái này, hứng thú bừng bừng mà cùng đại gia hỏa bãi sống lên. Ngoặc kép, vệ ra, bọn im này đồng lứa, xem như trung gian bối. Phía trên có 5 vị bổn gia thúc bá, bọn yêm huynh đệ tỉ muội người nhiều, liền không phân là đại bá gia vẫn là tiểu thúc gia gia. Hết thảy ấn tuổi tới bài, cộng 10 cái yêm bài thứ 10, xem như nhỏ nhất, cửu ca tập thể 4 tuổi, là yêm nhị bá gia, nghe vệ mười đạo nói như vậy. Mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ nhìn vệ mười đạo đối vệ cửu dịch cái kia sợ đầu kính. Vẫn luôn cho rằng này hai là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, không nghĩ tới. Kỳ thật là đường huynh đệ. Như vậy xem, vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ này đó cũ kỹ đại gia tộc bên trong quan hệ. Muốn so hiện đại người gia tộc chặt chẽ rất nhiều. Đồng tông đường huynh đệ đường tỉ muội ở bọn họ lúc này. Cùng nãy bào thân không bất luận cái gì khác biệt đều là giống nhau như đúc thủ túc tình, ngày. Thường, vệ cửu dịch đối vệ mười đạo chiếu cố, tuyệt đối không thua kém với bất luận cái gì cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, đường huynh đệ quan hệ. Tốt như vậy, toàn bộ tông tộc bầu không khí có thể nghĩ, trách không được vệ mười đạo bọn họ thấy cảm giác thân. Thiết, ngụy thiếu. Sẽ vô ý thức mà đối hắn tốt như vậy, là Lan Chu. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi trong lòng nói thầm. Tò mò mà nghe vệ mười đạo tiếp tục rằng, cũ xã hội đứa bé tồn tại suất thấp. Đại gia tộc muốn bảo đảm nhất tộc kéo dài. Chỉ có thể nhiều hơn mà phân chi tán diệp. Đại gia tộc con cái. Có 10 cái, mười mấy cùng thế hệ tỉ muội huynh đệ lại tầm thường bất quá. La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ đều là điển hình hiện đại đại thành xuất thân. Tất cả đều là con một. Căn bản tưởng tượng không ra nhiều như vậy tông thân tỷ đệ huynh muội cùng nhau sinh hoạt là bộ. Dáng gì, hơn nữa, vệ gia vẫn là bọn họ thậm chí toàn bộ khống chế cục. Ở quỷ thoại phó bản cái thứ nhất có chặt chẽ tiếp xúc kỳ thuật gia tộc. Nếu có thể từ vệ mười đạo nơi này đạt được càng nhiều kỳ thuật kỳ pháp tin tức, đối hiện thực tuyệt đối có không nhỏ trợ giúp. Chúng ta vệ gia cùng Hồ gia quan hệ hào, Hồ em gái khi còn nhỏ chính là cùng chúng ta một khối trường lên. Vệ mười đạo cười ha hả mà nói, nếu là đem nàng cũng coi như thượng, đó chính là có 11 vị. Cửu ca cùng em gái các ngươi đều nhận thức. Lần này nhập quan, lão tam lão tứ, còn có lão ngũ, hẳn là cũng tới, bất quá, lão ngũ cùng tương môn liễu gia người nhận thức, hẳn là bất hòa lão tam lão tứ bọn họ cùng nhau đi. Hẳn là sẽ hướng đông đầu đi, không biết phía sau có thể hay không nhìn thấy ngũ ca, ai u. Đáng tiếc bọn yêm nhị ca lần này không có tới. Bằng không có thể từ hắn nơi đó bộ một chút thạch khôi cho các ngươi dùng. Kia đồ vật nhiều hảo sử. Không cần phải sẽ bọn yêm vệ ra thạch kỳ thuật. Kia đồ vật sẽ tự mình hộ pháp hộ chủ. Hướng thần sát trận, tấm tác, chính là nhị ca chết moi. Liền bọn yêm mấy cái đều không hảo từ trong tay hắn làm ra tới. Vệ mười đạo biên nói. Biên tấm tác lắc đầu, ngôn ngữ gian. Đối vị kia nghe nói có thể dùng cục đá chế tạo ra thạch khôi binh mã, nhị ca, rất là tôn sùng, hơn. Nữa còn có chứa một tia sợ hãi cái loại này đại gia tộc. Không bớt lo già trẻ, đối nhất không dễ chọc huynh đệ thiên nhiên sợ hãi, theo vệ mười đạo theo như lời. Bọn họ này đồng lứa, mạnh nhất chính là đại tỷ, nhưng vệ gia lão đại từ trước đến nay không vào quan. Bọn họ này đại đại tỷ cũng không ngoại lệ. Cụ thể vì cái gì? Vệ mười đạo hàm hồ chưa nói giải nguyên chân bọn họ đoán. Hẳn là vệ gia lão đại, tại gia tộc có càng chuyện quan trọng muốn gánh. Đối với vệ gia mấy cái huynh đệ tỉ muội từng người có cái gì bản lĩnh. Vệ mười đạo cũng không nói tỉ mỉ, mà là mùi ngon mà cùng bọn họ nói về các huynh đệ tỉ muội bàn. Tính, lão nhị âm trầm keo kiệt, lão cửu ổn trọng ái niệm lầm bầm, còn có điểm du mộc đầu cũ kỹ. Lão tam cùng lão tứ tốt nhất, hai buồn viên mặt ngoài buồn bối mà lòng dạ hiểm độc. Kia hai gia hỏa cái kia tổn hại. Vệ mười đạo nhắc tới cái này liền đầy mình khí. Bọn yêm vệ gia người, 5 tuổi bắt đầu học võ, 7 tuổi bắt đầu luyện tâm pháp, 12 tuổi đã bắt đầu luyện thuật. Kia hai buồn viên tổn hại hóa, mỗi ngày ở yêm thất tỷ, cửu ca cùng yêm luyện công thời điểm, hướng đại bá điểm tính giờ hương thượng động tay chân, hai buồn gậy gộc. Hai ngày trước buổi tối trộm đạo đi đem yêm đại bá hương tẩm thùy, lại lộng tới nửa ướt nửa khô. Hắc, hảo gia hòa, ngày thường thiêu nửa canh giờ hương, ước chừng nhiều thiêu 30 phút, Trần Trình La Lan chu nhịn không được, ta, một tiếng cười ra. Tới, ngẫm lại đi học ở phòng học, một đường khóa lão sư nhiều kéo 10 phút thống khổ. Trần Trình La Lan chu hết sức có thể thể hội vệ mười đạo. Vệ cửu dịch còn có bọn họ thất tỷ lúc trước ăn mệt có bao nhiêu đại, vệ mười đạo vừa nói vừa khoa. Tay múa chân, 3-4 cân sắt xa khoáng tử A. Một bên một cái, chính là ở cánh tay thượng nhiều treo hai khắc chung. Bọn yêm không nhịn được. Đại bá trở về còn mắng bọn yêm gian dối thủ đoạn. Hải, hơn phân nửa tháng, bọn yêm chính là không ai phát hiện không thích hợp. Vẫn là đại tỷ trở về nhìn ra, liền này, bọn yêm lăng là không ai đoán được kia hai buồn chứng hư bao trên người. Vệ mười đạo càng nói càng tới khí, như là nhớ lại năm đó mỗi ngày bị hố nhiều quải 30 phút bao cát. Thống khổ, vệ mười đạo tài ăn nói không tồi, ngày thường cũng thích nghe bình thư, nói về bọn họ vệ gia 10 huynh đệ tỉ muội, liên quan hồ gia muội tử ở vệ gia chuân sự, kia kêu cái, sinh động như thật. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi mấy người, cơ hồ đều có thể nhìn đến đông bắc quan ngoại đại tuyết làng. Nhất bang vệ gia con cái luyện công học pháp hàng ngày, vệ mười đạo còn cho bọn hắn nói không ít về gia huynh đệ tỉ muội thiếu niên khi phong quỷ việc vặt vãnh. Yêm nhị ca, lão lợi hại, nhị ca kia trộn lẫn, không thích nói chuyện, động thủ lại tàn nhẫn, bọn yêm này đồng lứa, xuất đạo nhập hành, thuộc hắn sớm nhất, vệ mười đạo mặt mày hớn hở, nước miếng đều phun ra tới, bất quá yêm cũng không kém, yêm dùng pháp thuật là so lão nhị thiếu chút nữa, nhưng yêm 11 tuổi là có thể đem đại lưu thôn treo cổ quỷ cấp giải quyết, dựa theo vệ mười đạo cách nói. Triều đình đối quan ngoại sự không thế nào quản, vệ gia là đông bắc 5 môn chi nhất. Ngày thường, phụ cận các làng các thôn trấn, có gì việc lạ, đều sẽ tới tìm vệ gia. Phụ cận thanh tráng tiểu hòa, cũng sẽ đầu đến vệ gia làng thôn trang, cùng vệ gia học võ. Vệ gia tâm pháp cùng kỳ thuật tuy rằng không thể giáo này đó họ khác con cháu, nhưng cũng sẽ dạy bọn họ một ít hộ thân biện pháp, phụ cận thôn xuất hiện tà sư. Mặc kệ có hay không người tới tìm, vệ gia người đều sẽ phái trong nhà con cháu đi ra ngoài giải quyết, vệ gia con cái. Từ chính thức học thuật khởi, phải cùng các loại mồ thổ bao, người chết tử thi việc lạ giao tiếp, đông bắc quan ngoại nhưng không có gì, thành niên, vị thành. Niên, nói đến, dù sao ngươi bắt đầu học, ngươi có bản lĩnh, phải đi ra ngoài làm việc. Năng lực khi còn nhỏ, xử lý tiểu nhân vấn đề. Năng lực lớn, liền xử lý đại vấn đề. Như vậy nghe tới, Đông Bắc Năm Môn, giống như là Đông Bắc Quan Ngoại. Dân gian phong quỷ trấn quỷ tồn tại AT. 11 tuổi liền đi ra ngoài phong quỷ. Ta mẹ, vệ mười đạo 11 tuổi liền tự mình phiên sơn quá rừng già tử. Đi xử lý quỷ thắt cổ. Ta dựa. Nguyên lai chúng ta tiền bối đều là như vậy nghiêu. Không hổ là vệ đội tiền bối. Quả nhiên cường không biết vì cái gì. Nghe thấy có điểm thế Đông Bắc Nam Môn khổ sở a. Hoàng đế mặc kệ, triều đình mặc kệ, Nam Môn người tới quản, giang hồ người tới quản, bá tánh chính mình tới quản nghe vệ mười đạo nói đầu. Bọn họ làm này đó, triều đình là nửa điểm khen thưởng cũng chưa cấp. Cái gì dừng bút, ngốc bức, hoàng triều làn đạn nghị luận sôi nổi, vì Đông Bắc Nam Môn chuyện cũ kích động không thôi. Long Môn căn cứ phân tích tổ thành viên cũng không nhàn rỗi, vội vàng dựa theo vệ mười đạo trong lúc vô tình để lộ ra tới tin tức. Vòng định quan ngoại thợ đá vệ gia đã từng có khả năng nhất phân bố mà này không chỉ là nắm giữ một tay tin tức, càng là đối trong cục chuyên viên chiếu cố. Vệ ếch là bọn họ khống chế cục người, còn làm như vậy nhiều chuyện, thế hắn vòng định nguyên quán nơi vị trí. Là bọn họ ứng làm. Kia lão điếu ra, soạt một lưỡi dài đầu, hướng yêm chán tới, vệ mười đạo khoa tay múa chân. Bọn yêm quan ngoại quỷ, kia nhưng đều hung, lão hung, quan nội điếu ra, đem người lộng thượng phòng lương tới. Một khối treo cổ, bọn yêm kia điếu ra, kia nhưng không chỉ đem người lộng tới trên xà nhà treo cổ đem người treo cổ trước. Nó muốn ăn trước ngươi đầu óc, ăn ngươi tâm can tràng, đều ăn xong rồi, lại đem một cái chỉ có thân xác người thi máu chảy đầm đìa treo lên đầu. Hai, hung đâu, đổi người khác có lẽ liền tai, nhưng yêm cơ linh a, vòng quanh phòng ốc cây cột chạy, đem quỷ đầu lưỡi cấp thắt cuốn lấy, mới bỏ kia xà nhà các ngươi đều nhớ kỹ, gặp được điếu gia. Nếu là hung cái loại này, trước áp bọn họ treo cổ xà nhà, đem điếu thẳng ngăn chặn, đem treo cổ quỷ hồn trấn trụ, vệ mười đạo liền thổi mang khoa trương. Mang tự mình khen ngợi mà giảng 11 ngày 30 Tết treo cổ quỷ sự. Trên đường miễn cưỡng đừng đắn một chút, cho bọn hắn giảng quan ngoại treo cổ quỷ muốn xử lý như thế nào, phòng livestream có người xem ảo. Não vạn phần. Nguyên lai xà nhà mới là mấu chốt. Ta liền nói, chúng ta trong đội người đều đem quỷ chặn. Nó như thế nào vẫn là ăn người. Ai, một bộ phận làn đạn ăn ủi khởi kia tựa hồ cũng là người chơi người xem. Vệ mười đạo đã nói xong chính mình chí đánh đầu lưỡi kết. Dũng bò âm mộc xà nhà. Cuối cùng một đao đem treo cổ quỷ tính cả nó hại chết người thi ra một khối thiêu đến sạch sẽ. Loại này điếu quỷ, điếu quá xà nhà mộc, có thể làm áp quỷ khí, gặp được so với kia chỉ điếu quỷ càng nhược tà ám. Là có thể dùng kia quải quá người chết thằng đầu gỗ liền dây thừng quải kia một tiểu khối ngăn chặn. Ta liền chém kia tiệt đầu gỗ, chuẩn bị bối trở về, gần nhất cấp lão ngũ mở mắt, đỡ phải hắn cả ngày nhìn không yên. Thứ hai, cho chính mình làm điểm có thể sử dụng ra hỏa. Ai biết, đại bá giảng thời điểm, yêm nghe dòng nửa đoạn trên, đã quên nửa đoạn dưới, điếu quỷ điếu quá đầu gỗ. Có thể áp quỷ, khá vậy sẽ đưa tới điểm xấu, dễ dàng bị không sạch sẽ đồ vật chọc phải, yêm mang theo thứ này. Trở về quá rừng già tử, đến, đã xảy ra chuyện, vệ mười đạo vỗ đùi, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ là nghe được lại mở rộng tầm mắt. Lại kinh hãi trước kia tiến phó bản, người chơi đều chỉ có thể căn cứ cốt truyện tin tức. Hệ thống nhắc nhở đoán mò ở quái dị trong tay chạy trốn. Hiểm mà lại hiểm địa đối phó quái dị, vẫn là lần đầu tiên có phó bản nhân vật như vậy tinh tế mà cùng bọn họ giảng như thế nào nhổ quái dị. Quái dị nhổ sau đồ vật xử lý như thế nào? Có ích lợi gì? Trước mắt, vệ mười đạo nói, cho bọn hắn mang đến không ít tin tức ít nhất. Hiện tại bọn họ biết, quỷ thoại, nhiệm vụ khen thưởng tuyệt đại bộ phận, đạo cụ, là như thế nào tới. Vài thứ kia, đều là cùng, quỷ. Quỷ dị có quan hệ, mới từ bình thường sự vật chuyển vì có được đặc thù năng lực vật phẩm, nói cách khác. Bọn họ dùng rất lớn một bộ phận đạo cụ, đều thuộc về vệ mười đạo trong miệng, áp quỷ khí, dựa theo vệ mười đạo cách nói. Áp quỷ khí, có thể kinh sợ một bộ phận quỷ, có được một ít còn sót lại quỷ năng lực, nhưng cũng sẽ đưa tới điểm xấu, trách không được sử dụng loại này đạo cụ. Thường thường có nhất định hạn chế hoặc là mặt trái tác dụng, giải nguyên chân. La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi bọn họ tư duy quay nhanh, không biết ở trong đầu nhấc lên nhiều ít đầu óc gió lốc, sao lại đâu? Sao lại sao? Trần Trình không gì tâm nhãn, thật sự đương chuyện xưa nghe xong, cùng xem phim truyền hình bị đoạn tập giống nhau, vô cùng lo lắng mà truy vấn, rừng già tử đem yêm vây khốn. Cánh rừng đem người vây khốn. Trần Trình, La Lan Chu đồng thời đề cao giọng, Đường Tần khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Một bên vệ ếch mày tựa hồ cũng giật giật, đúng vậy. Lão núi rừng tử, âm áp áp, hướng nơi nào chạy, phía trước đều là thụ kia vỏ cây, còn ở đi xuống đổ máu. Còn có đầu người đinh ở trên thân cây, vệ mười đạo đè thấp thanh. Nhưng đem ta sợ hãi, chúng ta quan ngoại cánh rừng, thật dễ ăn người. Trần Trình bị nói được theo bản năng rụt rụt thân, chung quanh nhìn xung quanh, bọn họ hiện tại ở hoàng thổ giã ngoại, nơi xa, âm áp át thổ tuyến thượng, ẩn ẩn có vài đạo đen như mực bóng cây. Trần Trình ngoặc kép, Trần Trình không giấu vết mà hướng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần phụ cận xê dịch. Sau lại tiền bối ngài là giải nguyên chân nhịn không được hỏi, vệ mười đạo một phách chân. Sau lại thất tỷ liền đem yêm vớt ra tới. Trần Trình, La Lan Chu, ngoặc kép, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì chi đấu quỷ lâm sự đâu, bất quá ấn vệ mười đạo cách nói. Vệ gia hậu sinh đầu vài lần đi ra ngoài xử lý tà sự. Đại nhân đều sẽ ở phía sau đi theo. Sợ xảy ra chuyện, cũng sợ không chính mình đối mặt, dũng khí lập không đứng dậy. Bởi vậy, đi theo người chỉ biết xa xa đi theo, dễ dàng không ra, thất tỷ lời nói thiếu. So thất tỷ lời nói càng thiếu, chỉ có yêm nhị ca, vệ mười đạo nói Mỹ tư tư điểm thượng thuốc lá sợi đấu. Bọn họ mấy huynh đệ tỷ muội quan hệ đều không tồi. Vệ mười đạo tới Hoàng Hà tra sự tình, đến có hơn nửa năm chưa thấy qua trừ bỏ cửu ca ngoại những người khác. Lúc này còn quái tưởng bọn họ, này tưởng tượng, vệ mười đạo theo bản năng lại hướng Ngụy Thiếu bên kia xem xét liếc mắt một cái, không biết có phải hay không bởi vì vừa vặn đề vệ ra những người khác đề đến nhiều. Thường lui tới vệ mười đạo liền cảm thấy Ngụy Thiếu vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn hậu sinh nhìn thân thiết, đêm nay chiếu ánh lửa, thình lình liếc mắt một cái nhìn qua đi, đối diện, Ngụy Thiếu, nhìn thế nhưng có chút giống một người. Giống ai đâu, vệ mười đạo phủng cái tẩu cân nhắc, bỗng nhiên phản ứng lại đây, Ngụy Thiếu, lớn lên cùng bọn họ nhị ca có điểm giống a. Lão nhị môi so mặt khác huynh đệ muốn mỏng đó là tùy nhị bá mẫu. Vệ gia mười huynh đệ tỉ muội, duy độc lão nhị, khóe mắt so thường nhân càng sâu một ít, xem người liền có điểm tử tàn nhẫn, có điểm tử lãnh, này khí chất cũng thực rất giống. Lão nhị là mười huynh đệ lời nói ít nhất, xuống tay nhất huyết tinh, quỷ túy hỗn loạn, tu hành khó tránh khỏi có nhập tà đạo. Những cái đó đi rồi lối rẽ vệ ra môn nhân, mặt khác huynh đệ tỉ muội ra tay, khả năng còn có đường sống. Nếu là nhị ca ra tay, là thật nửa điểm tình cảm đều không nói. Nhị ca nhận lễ pháp không nhận người tình. Trên đường là có tiếng, này, đánh giá là dò số chỗ ngồi nguyên nhân. Lúc này, vệ mười đạo đột nhiên cảm thấy đối diện Ngụy Thiếu, thật liền càng nhìn. Cốt tường càng có hắn nhị ca bóng dáng, tác giả có lời muốn nói. Đã viết 6.000, nhưng chương sau còn có một ít. Trước càng một chương, hạ chương lại cấp điểm thời gian. Sẽ không quá muộn, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.